Phẩm dược thảo dù. Ý có phẩm này là vì ở trên bốn vị đại đệ tử lãnh ngộ được ý nghĩa. Hứa ba xe mà cho một thứ xe, nên nói thí dụ từ trình bày cái dụ ngày xưa mất, ngày nay được. Đức Thế Tôn ấn khả tâm của các vị ấy, nhưng vẫn chưa biết hết sức tri kiến của Đức Như Lai, vì sợ rằng những người chấp nơi tướng chẳng đạt được ý chỉ của Phật bình đẳng thuyết pháp. Tùy theo các loại chúng sinh hiểu biết sai khác, toàn cho rằng thật có quả tam thừa để chứng. Tập khí niết bàn chẳng quên thì không thể thấu triệt được nguồn đáy của pháp. Cho nên Đức Phật mới nói một thí dụ dược thảo để hiển bày Đức Như Lai thuyết pháp bình đẳng nhất vì. Chỉ tùy theo căn cơ đại hay tiểu đều riêng lãnh thọ không đồng. Như một trận mưa không riêng mà ba loại cỏ, hai loại cây, tùy loại của nó thấm nhuần riêng khác, nên biết pháp này vốn không sai biệt, có khác là ở nơi cơ. Ý chỉ thì duy có nhất thừa không, có hai hoặc ba thừa, tự rõ ràng mà lại khiến cho người nghe tập kiến liền trừ, có thể vào Như Lai bình đẳng pháp huệ. Đây là khai Phật tri kiến rõ ràng vậy. Sau đây liền vì các vị đó mà thọ ký, nên mới có phẩm này vậy. Chánh văn. Một, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Maha Ca Diếp và các vị đại đệ tử: hay thay Ca Diếp khéo nói rằng công đức chân thật của Đức Như Lai đúng như lời các ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô lượng vô biên a tăng kỳ công đức, các ông dù trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng không hết được. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp dùng sức trí huệ phương tiện mà diễn nói đó. Pháp của Phật nói thảy đều đến bậc nhất thiết trí. Đức Như Lai xem biết chỗ quy thú của tất cả pháp, cũng rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sinh, không thấu không ngại. Phật lại ở nơi các pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí huệ cho các chúng sinh giảng giải. Đây là Đức Như Lai nói về bốn vị đại đệ tử, dù rằng đã tỏ ngộ mà còn chưa rốt ráo, các ngài Ca Diếp vân vân đã lãnh hội được thí dụ. Bèn đặt ra thí dụ gã cùng tử sợ cha, tâm của ông trưởng giả tùy theo phương tiện dụ dẫn, đó là để dụ cho ý Đức Như Lai vì hàng nhị thừa mà tội hết lòng từ bi, có thể gọi là khéo nói về công đức chân thật của Đức Như Lai. Chỉ vì chỗ biết của các đệ tử in tuồng như là Đức Như Lai chỉ khởi tâm riêng vì hàng nhị thừa mà thiết lập tam thừa, họ không biết Như Lai thuyết pháp dùng bình đẳng đại bi, không luận hữu tánh hay vô tánh, nhất âm thuyết pháp khắp vì khiến cho tất cả đều nghe biết, đều thành Phật đạo, vốn không có chia ra làm ba hay một. Đây là vô tác diệu lực của Như Lai, lại còn có vô lượng vô biên công đức, trải qua vô lượng ức kiếp nói chẳng có thể hết được. Chính như từ khi xuất thế cho đến ngày nay, chỗ thấy nghe của Đức Phật ví như một giọt nước trong biển. Đây chẳng phải các ông có thể biết được vậy. Bởi Đức Như Lai là vua của các pháp, được đại tự tại, phàm có chỗ nói đều là pháp giới tánh chân thật, không hề hư dối. Cho nên ở nơi tất cả pháp dùng phương tiện quyền trí ứng cơ mà nói, tức là chỗ nói của Phật đều quy về nơi cứu cánh chân thật trí địa, không hề có lời luận bàn hư dối. Do vì Đức Như Lai đã thật trí chứng lý, thì xem thấy chỗ quy thú cứu cánh thực tế của tất cả pháp. Đức Phật dùng quyền trí để soi nơi cơ, thì biết tâm ham muốn sở hành của tất cả chúng sinh không gì chẳng thông đạt. Lại khéo có thể phân biệt được tướng của các pháp, hoặc tánh, tướng, quyền, thật, mỗi mỗi đều rõ ràng. Chính chỗ nói của Phật khéo có thể khai thị trí huệ bổn hữu của chúng sinh. Ở đây là vì đại lược công đức vô lượng của Phật, há các ông có thể biết hết được ư? Chánh văn 2. Ca Diếp: thí như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sinh ra cây cối, lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều khác. Mây dày bủa giăng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, đồng thời mưa xối xuống khắp nơi nhuần thấm. Cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc bậc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, hoặc có thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn, các giống cây lớn nhỏ tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm cây mây tuôn mưa xuống, xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ đặng sinh trưởng, đơm bông kết trái. Dù rằng một cõi đất sinh, một trận mưa thấm nhuần mà các cây cỏ đều có sai khác. Ca Diếp nên biết, Đức Như Lai cũng lại như thế. Hiện ra nơi đời như là vườn mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời, người, Atula, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam Thiên, Đại Thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng lời này: ta là Đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thời, làm cho được độ. Người chưa tỏ ngộ thời, làm cho tỏ ngộ. Người chưa an thời, làm cho được an. Người chưa chứng niết bàn thời, làm cho chứng niết bàn. Đời này và đời sau, Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người, Atula, đều nên biết đây vì để nghe pháp vậy. Bây giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sinh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sinh đó, thuận vừa sức nó kham được mà vì chúng nói pháp. Chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng đặng nhiều lợi lành. Các chúng sinh này nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sinh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi, lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Như mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cây cỏ lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sinh trưởng. Giảng giải: đây là thí dụ pháp, thì một mà cơ thì sai khác. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên là tổng thí dụ nhất chân pháp giới, tâm địa bổn hữu của chúng sinh. Núi sông, khe suối là chỗ sinh ra cây cỏ, thí dụ cho chúng sinh được có mặt trong tam giới. Chủng loại, danh sắc đều sai khác, thí như tam thừa chủng tánh chẳng đồng nhau. Cây thì có loại tốt, loại tạp, cỏ thì có dược tính, có loại độc tính. Hôm nay lấy chúng sinh kham thọ giáo hóa, như những loại cỏ có thể làm thuốc được, như cây có thể thành gỗ tốt, còn những hàng không thể lãnh thọ giáo hóa đều là những loại thuốc độc hại và mục nát vậy. Cho nên gọi là dược thảo, chỉ lấy loại tốt mà thôi. Chúng sinh căn tính nhiều loại, chẳng phải một, nên có tam thừa và ngũ tánh chẳng đồng. Nên gọi là bao nhiêu giống loại, tên gọi màu sắc đều khác. Trên đây là dụ cho cơ được lợi ích. Đức Phật dùng pháp giới thân ở cùng khắp cả mười phương, cho nên như mây dày bủa khắp. Viên âm nhất diễn, viên âm, tiếng nói dung thông, nhất diễn, một khi nói ra, tiếng nói của Phật một khi phát ra, thì mười phương sát độ, cõi nước đều khắp nghe. Cho nên, dụ như một trận mưa khắp thấm nhuần, chúng sinh nghe rồi tùy loại đều hiểu. Cho nên, ví như ba thứ cỏ, hai loại cây đều có chỗ lãnh thọ, xứng với chủng tánh của nó đều được thành Phật. Chỗ nói rằng Đức Phật dùng nhất âm để thuyết pháp, chúng sinh tùy loại của mình đều riêng được hiểu. Ban đầu, từ nơi thân thiên tiểu thừa nhẫn đến hàng Bồ Tát, không ai chẳng thành tựu, đều có thể tự lợi lợi tha. Trừ các bệnh sinh tử đều được an ổn niết bàn. Cho nên, chỉ lấy dược thảo mà thí dụ. Đến như hàng tiểu thừa ngoại đạo và những chúng sinh thập ác bất tín, đều là những loại cỏ hoang độc dữ, cũng không thể nào được đượm nhuần. Chỉ vì họ không tin thọ, cho nên không phải là cơ vậy. Nói, dù rằng một cõi đất sinh là dụ cho chúng sinh đồng cùng nhất chân pháp tánh, tùy giống của nó thành thục chẳng đồng, chỗ gọi rằng pháp vốn không sai khác, mà chỉ sai khác ở nơi cơ mà thôi. Do đây, nhìn đến pháp tam thừa, không phải Phật có tâm phân biệt, chỉ vì Phật dùng pháp giới hải huệ bình đẳng thuyết pháp, nhưng do căn cơ nên nghe và thấy đều có sai biệt, nên tự phân chia đại, tiểu thừa có sai khác. Đây là quyền pháp ngày xưa, đều nói Phật huệ, chỉ vì hàng tiểu trí tự riêng mà chẳng lãnh thọ. Chẳng phải Đức Phật quyết định có ba thừa có thể nắm lấy, các ngài Ca Diếp, vân vân, dù rằng đã tỏ ngộ cái quyền ngày xưa, mà chẳng biết vốn không phân chia có ba và một. Đây là bình đẳng đại huệ vô lượng công đức của Như Lai, nói chẳng có thể hết được, không phải hàng nhị thừa có thể biết được vậy. Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vầng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời, người Atula, như mây lớn kia trùng khắp cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng lời này: ta là Đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người chưa được độ, thời làm cho được độ. Người chưa tỏ ngộ, thời làm cho tỏ ngộ. Người chưa an, thời làm cho được an. Người chưa chứng niết bàn, thời làm cho chứng niết bàn. Đời này và đời sau, Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người Atula, đều nên biết đây vì để nghe pháp vậy. Là lấy pháp để hợp dụ có thể biết. Cầu ở trong đại chúng mà xướng lời này. Đến cầu vì để nghe pháp vậy, đó là Đức Phật ban đầu thành chánh giác pháp vương, tùy theo căn cơ xuất hiện ở đời, tức là lời của Phật kêu gọi trong tam giới. Ở vào thời kỳ không kiếp thì không có Phật. Ngày nay pháp vương từ trong chân giới xuất hiện, nên họ không biết Phật là gì, lý do gì mà đến đây, chỗ hiểu biết của Phật là pháp gì. Vì Đức Phật sợ họ kinh sợ, nên mới bảo rằng ta là Đấng Như Lai, ứng cúng, để cho mọi người đều biết đó là Phật vậy. Nói, người chưa được độ thời làm cho được độ, khiến cho biết Phật là vì độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh hết khổ, hưởng được an vui nên mới xuất hiện. Biết đúng như thật là nói đem pháp đã chứng để bảo cho họ, và cũng có thể khai cũng có thể nói, để cho chúng sinh trong tam giới đều đến đây mà nghe pháp. Đây là bản hoài, vì một đại sự nhân duyên nên mới hiện ra đời, chính như một phần mây to vậy. Bây giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sinh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó, Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sinh đó, thuận vừa sức nó kham được mà vì chúng nói pháp. Chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng đặng nhiều lợi lành. Đoạn này nói chúng sinh trong tam giới, nhân nghe lời bố cáo đó mà triệu tập để đến nghe pháp vậy. Cầu, lúc đó, Đức Như Lai, vân vân, là xem xét căn lời độn mà thuyết pháp. Ví như ba thứ cỏ, hai loại cây, tùy phần lãnh thọ đều được đượm nhuần. Hàng nhân thiên và tam thừa đều được thuần thục, nên nói Phật đều khiến vui mừng đặng nhiều lợi lành. Đây là pháp tùy theo căn cơ, in tuồng trước có tâm phân biệt, mà kỳ thật thì Phật dùng bình đẳng đại huệ quán sát chúng sinh đều riêng chẳng đồng. Cho nên pháp dù đại thừa hay tiểu thừa mà do nhất âm diễn thuyết cũng đều được đầy đủ. Như pháp tứ đế mà tam thừa đều riêng hiểu chẳng đồng. Đó chính là pháp chỉ có một mà cơ thì sai khác, chứ chẳng phải là có tâm sai biệt vậy. Thế nên, Ngài Thiên Thai phán giáo có bí mật và bất định là nghĩa này. Trước nói rằng Đức Như Lai không thuyết đại thừa, chẳng phải hôm nay riêng nói pháp nhất thừa, chỉ nói rõ rằng pháp được nói ngày xưa đều là đại thừa cả. Do vì Ngài Ca Diếp, vân vân, chỉ tỏ ngộ ngày nay là đại thừa, toàn cho rằng pháp của Phật nói ngày xưa là tiểu thừa, cho nên Đức Như Lai lại nói lời dụ này để rửa sạch tập khí hẹp hòi cố chấp ngày trước mà tỏ ngộ bình đẳng Phật huệ mới kham được thọ ký vậy. Các chúng sinh này nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sinh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp, đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Như mây lớn kia rưới khắp tất cả cây cỏ lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sinh trưởng. Trình bày nghe pháp được lợi ích, đều được thành tựu, dần dần được vào đạo. Chẳng phải Phật có tiệm pháp, phải biết pháp vốn là đốn, chỉ nghe rồi lần lần được thành thục. Ví như một trận mưa cùng khắp thì cây cỏ đều được thấm nhuần đầy đủ, tùy theo căn cơ của nó lần lần được tăng trưởng. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, bậc Địa Thượng Bồ Tát tu tập từ ngũ giới: thập thiện, tứ đế, thập nhị nhân duyên, trải qua thứ lớp mà tu, hả chẳng phải là việc lành chút ít của hàng trời người đều là pháp giới đại pháp đó ư? Huống lại là tứ đế, thập nhị nhân duyên kia ư? Nếu phân biệt các pháp thì hàng nhị thừa có thể biết được, còn nếu phân biệt của cái vô phân biệt thì đó chẳng phải là chỗ hiểu biết được của hàng nhị thừa. Chánh văn 3. Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Có chúng sinh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì, đọc tụng, đúng như lời mà tu hành, được công đức tự mình không hay biết. Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sinh đó, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì đặng pháp gì. Chúng sinh ở nơi các bậc chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng, các cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng, trung, hạ của nó. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà dìu dắt nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, các ông rất là hy hữu. Có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu, khó biết. Giảng giải: đây là trình bày pháp của Đức Phật bình đẳng nhất vị. Pháp được Phật nói vốn là nhất thật tướng, không có tướng nào khác. Thuần là cam lồ, đề hồ, từng không có vị khác. Nói giải thoát, tuy rằng nói các pháp mà rời tất cả pháp, nói tướng xa lìa, tuy nói các tướng mà rời lìa tất cả tướng, nói diệt tướng, dù rằng nói các pháp sinh diệt mà hiển bày tịch diệt vô sinh. Đây là giải thích pháp nhất tướng, nhất vị. Do đây cho nên những pháp được nói ra mỗi mỗi đều rốt ráo, đều đến nhất thiết chủng trí, há lại có pháp tam thừa ư? Chỉ vì chúng sinh nghe pháp tùy theo căn tánh, hoặc trì hoặc tu, đều riêng tùy theo chỗ được, mà họ không tự hay biết. Đây là pháp thì một mà cơ tự có sai khác. Nói vì sao là giải thích lý do chúng sinh chẳng biết. Nhưng Phật thuyết pháp dù rằng bình đẳng nhất tâm, mà chúng sinh căn khí có chủng tướng, thể tánh, dục lạc, niệm, tư, tu chẳng đồng, ắt trước phải quan sát biết rõ. Nhưng vì muốn ứng theo cơ mà khắp nói. Đây là Đức Phật như thật biết rõ tánh dục của chúng sinh, mà chúng sinh chẳng tự hay biết căn bản của họ là lớn hay nhỏ. Cho nên chỗ nghe pháp như con muỗi uống nước biển, đều tùy theo dung lượng của nó mà được no đủ, toàn cho rằng pháp của Phật chỉ như đây mà thôi, hà biết được pháp bình đẳng nhất vị. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn, thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà dìu dắt nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, các ông rất là hy hữu. Có thể biết rõ Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu, khó biết. Đoạn này giải thích lý do ở trên, nói rằng ngày trước không liền nói Đại Thừa, nhưng Đức Phật đã dùng bình đẳng Đại Pháp khắp bố thí cho tất cả chúng sinh, mà chúng sinh lãnh thọ chẳng đồng. Đức Phật chẳng sớm vì nói rõ ra, mà một bề từ lâu nín lặng ở nơi pháp yếu này, là do vì Đức Phật thuyết pháp một lời, một câu không gì chẳng cứu cánh, rốt cuộc trở về ở nơi pháp giới chân không. Chỉ vì chúng sinh có tâm dục chẳng đồng, cho nên Đức Phật vì dắt họ để chờ thời cơ, nên chẳng liền vì họ mà nói ngay về nhất thiết chủng trí, e cho họ kinh sợ nghi ngờ, nên đặc biệt ẩn nhẫn chờ đợi, chứ chẳng phải là không nói. Ngày nay chúng sinh căn tánh đã thuần thục, giờ nhập niết bàn đã đến, vì thế không thể không nói. Ngài Ca Diếp có thể biết Đức Như Lai tùy nghi thuyết pháp rất là hy hữu, nhưng bình đẳng trong tùy nghi. Đây gọi là khó hiểu khó biết vậy.